Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401. Chương 401: Kinh khủng băng thần chi vũ. Ở pha lôn hắc hỏa xuất hiện một sát na, hết thảy các người chơi đều tự động lui lại. Ân, ở Thiên Không Chi Thành, ngoại trừ Thiên Không Chi Long Olysis bên ngoài, nhân vật mạnh mẽ nhất không ai bằng mỗi bên đại gia tộc Á Thần Pháp Sư, cũng được gọi là Pháp Thần. Ở Pháp Thần phía dưới là giống như pha lôn hắc hỏa loại này, mỗi bên gia tộc trưởng lão thực lực đều ở đây lại truyền kỳ bossy cấp bậc. Mà truyền kỳ bossy cấp bậc Pháp Sư, nếu so với một dạng truyền kỳ bô SS càng cường đại hơn. Lúc này pha lôn hắc hỏa khoảng cách Tần Phong chừng 1000 mã khoảng cách, đây là phổ thông mạo hiểm giả công kích khoảng cách 20 lần. Pha lôn tự tin, ở khoảng cách này, mình có thể tùy tiện gió bút vị này ly 40 cấp, không biết trời cao đất rộng cung tiễn thủ. Nhưng mà, hắn lại không biết, Tần Phong băng thần xạ kích, công kích khoảng cách chừng 5 vạn mã xa. Vì, theo một đạo sáng chói hàn băng tiễn mang xẹt qua, pha lôn trên ót nhận một mũi tên. Sau đó, vị này hắc hỏa gia tộc trưởng lão, truyền kỳ đại pháp sư, còn chưa kịp khiến cho dùng chính mình những cái này hủy thiên diệt địa đại chiêu, liền hóa thành cửu cửu ba, một cái khác băng. Băng thần xạ kích x2, đóng băng thời gian 8x2 giây. Hắc hắc, cho lão tử chết đi. Tần Phong liên tiếp vài cái đa trọng tốc biến, đi tới khắc băng 275 mã bên ngoài. Dương cung bắn ra từng đạo băng tinh tiết mang. Nghỉ, nghỉ, nghỉ. 266, 666, 288, 0, 0, 0, 280, 0, 0, 0, 279, 0, 0, 0. Đang bị băng thần mũi tên đóng băng sau đó, pha lôn thừa nhận rồi thêm vào 100% thương tổn. Nhưng là một vị truyền kỳ pháp sư, hắn có cường đại bị động giảm tổn thương kỹ năng và siêu cao phòng ngự. Này đây một kích phía dưới, có thể đánh ra 26-27 vạn phát ra. Một giây đồng hồ xuống tới, chính là 2 triệu phát ra, mà còn lại các người chơi cũng đều há hốc mồm. Vị này làm người ta run sợ trong lòng truyền kỳ pháp sư pha lôn hắc hỏa, thậm chí ngay cả xuất thủ hầu như cũng không có, cứ như vậy bị khống chế lại. Sau đó, một giây điên cuồng rơi 2 triệu lượng máu. Một giây, 2 giây, 3 giây, chờ qua 10 giây đồng hồ sau đó, vị này chừng 20 triệu lượng máu truyền kỳ pháp sư hỏa hỏa bị đào, chết, ngã trên mặt đất, tuôn ra một đống lớn chiến lợi phẩm. Pha hôn hắc hỏa, dung, thiểm điện đánh bất ngờ x3. Tần Phong đem trang bị tịch quyển không còn, chợt mở ra thần khí tiến công chớp nhoáng dày, tốc độ bạo tăng 3000%, hóa thành một đạo màu đỏ thiểm điện, trực tiếp xông về phía hắc hỏa gia tộc chỗ ở hắc hỏa cung điện. Ân, ngày hôm nay, không chỉ có vì mình, vì quang minh chi long Bahamut, cũng vì chết ở trong tay mình công so rít gào. Hắn muốn giết thống khoái, lao, bạo quân đại lão thẳng hướng hắc hỏa cung điện. Hắn muốn làm gì? Ngoạt tào, đại lão lãnh tĩnh nga. Hắc hỏa gia tộc, lĩnh chủ cấp pháp sư nhiều như chó, truyền kỳ pháp sư đầy đất đi a. Hắc hỏa gia tộc, nhưng là có á thần cấp bậc cường giả tọa chấn. Lao, vội vàng đi qua nhìn. Các người chơi cũng vội vã đi theo Tần Phong cỗ phía sau, nhanh như chớp chạy về phía hắc hỏa cung điện. Băng mang gia tộc bên trong cung điện, hai cái tuyệt sắc thiếu nữ pháp sư đang ở ôm thật dày pháp điển, một bên quan sát, một bên vui cười thảo luận cái gì. Bỗng nhiên, một vị trong đó đầu đội tai mèo, quần áo hỏa diễm trường bào tuyệt sắc thiếu nữ ở nhìn thoáng qua khu vực nói chuyện phiếm Tần Đạo phía sau. Đột nhiên vẻ mặt kinh hãi, tỷ tỷ, Tiểu Phong ca ca hắn đã tới Thiên Không Chi Thành. Tiểu Phong ca ca tới, hắn ở đâu? Làm cho hắn ngàn vạn lần khiêm tốn, chớ bị hắc hỏa người của gia tộc thấy được. Đối phương nhưng là Hận Xuyên thấu qua hắn. Quần áo băng tuyết sáo trang tỷ tỷ Gina nói, uy, tỷ tỷ, hiện tại Tiểu Phong ca ca đã đem tìm hắn hắc hỏa gia tộc pháp sư giết sạch sẽ đâu. Hiện tại hắn đã đánh tới hắc hỏa cung điện. Muội muội Lina mở ra phát sóng trực tiếp video. Cái gì? Tỷ tỷ Gina chiếc kinh ngạc, thần sắc mù mịt. Tiểu Phong ca ca dường như giết tới đầu. Tỷ tỷ, chúng ta đi hiện trường xem một chút đi. Muội muội Lina trong con ngươi hiện lên một buồn. Hắc hỏa gia tộc cường giả, đây chính là á thần cấp bậc tồn tại, cũng không phải là hiện tại người chơi có thể đối phó. Hắn không khỏi vì Tần Phong lo lắng, sau đó kéo tỷ tỷ tay nhỏ bé, hai tỷ muội cũng mau tốc độ hướng hắc hỏa gia tộc cung điện chạy đi. Ở hắc hỏa cung điện bên ngoài, làm Tần Phong chạy tới nơi này thời điểm, liền tao ngộ rồi 18 vị trước mặt bay tới hắc hỏa gia tộc lão già. Mỗi một vị đều râu bạc trắng hắc bào, trên người cổ đãng lấy kinh khủng ma pháp ba động, toàn bộ đều là truyền kỳ pháp sư. Thằng nhãi danh, Thiên Không Chi Thành, há cho ngươi một cái nho nhỏ mạo hiểm giả dương oai. Hôm nay lại chết ở chỗ này a. Đừng tưởng rằng thân là một danh mạo hiểm giả có thể không có sợ hãi. Ngươi có thể còn không biết ta hắc hỏa gia tộc thủ đoạn có thể phế bỏ cấp bậc của ngươi, phế bỏ ngươi kỹ năng, thậm chí phế bỏ ngươi cột skill. Mạo hiểm giả, ngươi ở đây thần vực thế giới lữ trình đến đây chấm dứt, đắc tội ta hắc hỏa gia tộc, ngươi đem trả giá vạn lần đại giới. Đám này lão già có vẻ cực kỳ phẫn nộ, hơn 1000 danh thành viên bị tàn sát hầu như không còn, thân là trưởng lão pha lôn hắc hỏa cũng bị tàn sát. Cái này mặc dù không có di chuyển đến hắc hỏa gia tộc căn cơ, nhưng bằng hung hăng làm nhục hắc hỏa gia tộc, nhất định phải đòi lại bộ mặt. Hắc hắc, thực sự là một đám táo lão già kia đâu. Tần Phong mâu quang đông lại một cái, chợt khoát tay, liên tiếp 4 đạo sáng chói băng tinh tiết mang bắn ra. Ân, dĩ nhiên là may mắn kích phát tứ trọng thi pháp. Băng thần xạ kích X4, cách 3000 mã khoảng cách, liên tiếp 4 đạo băng tinh tiết mang lần lượt bắn chúng dẫn đầu vị kia hắc hỏa gia tộc truyền kỳ pháp sư. Một, hô, chiến đấu nêu lên, ngài kỹ năng băng thần xạ kích thành công bắn trúng mục tiêu, tạo thành đóng băng 6 giây, chiến đấu nêu lên, chiến đấu nêu lên, chiến đấu nêu lên, đóng băng 6 giây, cũng hiếm thấy kích phát mang vào kỹ năng, băng thần chi vũ X2, một loạt thanh âm nhắc nhở xoát ra, băng thần chi vũ, hiệu quả 1. Đóng băng 10000 mã trong phạm vi hết thảy mục tiêu. Hiệu quả 2, trị liệu 10000 mã trong phạm vi hết thảy mục tiêu. Không có lập tức trở lại phục 10% lượng máu. Gộp bậc chung bị xua tan hết thảy đơ bắp, duy trì liên tục 20 giây, theo cuối cùng một đạo băng thần xạ kích bắn trúng mục tiêu. Trên trời cao, lôi đình nổ vang, từng đạo lóe ra băng tinh tia sáng băng vũ ầm ầm hạ xuống. Đóng băng, đóng băng, đóng băng, hiện trường 18 danh hắc hỏa gia tộc truyền kỳ pháp sư căn bản không kịp chạy trốn, đã bị lạnh lùng băng vũ đổ ập xuống đập chúng, sau đó hóa thành một tòa trong suốt khắc băng. 18 vị truyền kỳ pháp sư cũng tổng cộng hóa thành 18 san sát thủy tinh khắc băng. Lao, dẫm nhằm cứt chó, Tần Phong chân mày cau lại, cái này hiếm thấy gây ra băng thần chi vũ thật đúng là ra sức. Trực tiếp giúp mình khống ở 8 vị truyền kỳ pháp sư. Hơn nữa còn là song trọng thi pháp, song trọng băng thần chi vũ, thời gian kéo dài thì dài đến 20 giây lâu. Bằng không, nếu để cho 18 vị truyền kỳ pháp sư đối với mình tùy ý xuất thủ, mình cũng có bị cáo đến chết nguy hiểm. Hiện tại cũng vừa lúc thừa dịp cái này 20 giây, thỏa thích phát ra kính tượng xạ thủ X3. Phân liệt tiễn, Tần Phong trên không trung chia ra làm 10 cái đại thiên sứ, cùng nam, một lúc mở ra phân liệt tiễn, một vòng bắn liền bắn ra khỏi 100 nhánh băng tinh tiến mang. Minh, xôn xao, rầm rĩ, ai, 260, không, không, không, 255, không, không, không, 90, không, không, không, 268, không, không, không, 100, không, không, không. Theo thời gian xẹt qua, liên tiếp thương tổn chữ số xông ra, mà 18 vị truyền kỳ pháp sư cũng chỉ có thể mắt mở trừng trừng xem cùng với chính mình lượng máu bị một chút thanh không. 5 giây, 10 giây, 15 giây, vẻn vẹn qua 15 giây. Cái này 18 vị thực lực đạt tới truyền kỳ bossy cấp bậc truyền kỳ gạch dưới pháp sư, Hắc Hỏa gia tộc chủ lực cường giả, đang ở một cái kỹ năng không có đánh tới dưới tình huống bị toàn bộ điểm sát. T làm muội muội Lina, tỷ tỷ Gina, còn có Thiên Không Chi Thành các người chơi vội vội vàng vàng chạy tới, chứng kiến ước chừng 18 vị truyền kỳ pháp sư ngã vào Tần Phong dưới chân của lúc, thần sắc đều là khiếp sợ tột đỉnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục